Xin chào tất cả anh em và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình. Xin chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tiếp tục sau đây sẽ như thường lệ, sẽ là một tập truyện hấp dẫn để phục vụ anh em. Mong rằng anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 29 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tập Phong quay sang nói với Triệu Địa, còn chuyện đối phương có thể đáp ứng hay là không, y cũng không nắm chắc được chút nào. Dù sao với tu vi của Triệu Địa, chẳng qua chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, một số yêu đan yêu thú cấp 3, cấp 4 đối với hắn là đã đủ dùng rồi, không cần phải trêu chọc tới yêu thú cấp 5 nguy hiểm lớn lao như vậy. Hơn nữa, bằng vào cực phẩm phi châm pháp khí của hắn, tới đội ngũ nào cũng sẽ không ai từ chối cho hắn gia nhập. Ê, tại hạ cũng sẽ đi, bất quá tại hạ không có kinh nghiệm gì, có thể bắt đầu từ yêu thú cấp 3, cấp 4 trước đã. Chờ sau khi tại hạ quen thuộc, hãy đi săn giết yêu thú cấp 5 có được chăng? Ra ngoài dự liệu của Tập Phong, Triệu Địa đáp ứng vô cùng dứt khoát. À, đó là điều dĩ nhiên, ha ha ha ha. Trung niên cao hứng vô cùng, cười to mấy tiếng lại nói. À, trong đội ngũ chúng ta đều xưng hô theo thứ tự. Nếu sau này huynh đệ không chê, hãy gọi ta một tiếng Tập đại ca. Ta gọi huynh đệ là Triệu Ngũ Đệ có được chăng? Dạ, Tập đại ca. Mấy người còn lại cũng thân thiết gọi Ngũ Đệ lão Ngũ, ngay cả Địch Nhi hết sức lạnh lùng cũng mở miệng hô Triệu Ngũ. Chuyện này làm cho Triệu Địa cảm thấy hơi ngạc nhiên, người tu tiên vốn bạc tình bạc nghĩa, gặp mặt cho hỏi là vô cùng khách sáo, xưng huynh gọi đệ như hiện tại quả nhiên là hiếm có vô cùng. Nhưng những người này quanh năm suốt tháng cùng nhau đi ngoại tinh thần lùng giết yêu thú, không biết đã cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Nếu không phải bọn họ phối hợp ăn ý giúp đỡ lẫn nhau, e rằng đã chết trong miệng yêu thú từ lâu rồi. Giao tình trải qua bao nhiêu lần sinh tử như vậy, quả thật là không kém tình nghĩa huynh đệ một chút nào. Nhưng Triệu Địa thì lại khác, hắn chỉ muốn tìm kiếm một số ít kinh nghiệm săn thú an toàn, mặc dù tính tình những người này cũng không tệ, nhưng biết người biết mặt mà không biết lòng, dù rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lúc nào cũng tỏ ra phòng bị. Cũng may mắn là hắn có không ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn giữ mạng cũng không phải là vấn đề quá lớn. À... Địch đại ca, Tuần tam ca, Hồng tứ tỷ, Triệu Địa cũng nhất nhất gọi. Thiếu nữ nghe vậy cau mày nói: gọi Hồng tứ muội đã rất khó nghe rồi, gọi Hồng tứ tỷ càng khó chấp nhận hơn nữa. Hay đệ cứ gọi ta là Hồng Trần đi. Dạ, Hồng Trần tiên tử. Triều Địa cười nói, mọi người bật cười hà hả. Nửa ngày sau, một nhóm 5 người đi tới gian nhà đá có vẻ cổ xưa ở phường thị Tây Tinh Đảo. Nơi đây có một truyền thống trận cỡ lớn tấp nập đông đúc vô cùng, gần như mỗi canh giờ có tới mấy chục nhóm tu sĩ truyền thống ra vào, mà truyền thống trận này chính là dẫn tới Bồng Lai Tiên Đảo, một trong tam tiên đảo của Tinh Thần Hải. Tập Phong nộp 500 linh thạch cho tu sĩ canh giữ truyền tống trận, lấy được 5 đạo truyền tống phù, chia cho bọn Triệu Địa mỗi người 1 đạo. Sau đó cả bọn 5 người dán truyền tống phù lên người, đi vào trong truyền tống trận. Một lát sau, một mảnh bạch quang chớp động, 5 người liền biến mất trong truyền tống trận. Sau một hồi váng đầu hoa mắt, 5 người Tập Phong liền xuất hiện ở một đại điện điêu khắc chạm trổ bằng ngọc, dưới chân cũng là truyền tống trận y như trước. Ngũ đệ hẳn là lần đầu tiên tới Bồng Lai tiên đảo này chăng? Hồng Trần tiên tử nói. Để ta giới thiệu cho đệ biết sơ qua về đảo này. Đa tạ Hồng Trần tiên tử. Triệu Địa đáp lời. Hồng Trần tiên tử tiếp tục nói. Bồng Lai tiên đảo này là một trong ba cây trụ của tinh thần hải chúng ta. Nghe nói cao nhân nguyên anh kỳ trên đảo có tới mấy chục vị. Tiền bối kết đăng kỳ nhiều không đếm xuể đâu. Tiên đảo này rộng lớn tới mức với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta, e rằng cả năm cũng không bay giáp một vòng. Đáng sợ hơn nữa, chính là cả tiên đảo này được một trận pháp tên là Vạn Tượng Phù Không Đại Trận bao trùm, không phải là ở dưới nước mà là lơ lửng trên mặt nước chừng vài chục trượng đó. Trên Bồng Lai tiên đảo này có mấy nơi cực phẩm linh mạch còn cao hơn cả thượng phẩm linh mạch một bậc. Trong đó ngọn chủ phong lấy Bồng Lai làm tên, có một khối linh nhãn chi nham khổng lồ cao hơn ngàn trượng. Nghe nói nồng độ linh khí xung quanh đó trong phạm vi trăm dặm là đứng đầu ở tinh thần hải. Trong truyền thuyết, tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta chỉ cần hít được một hơi, xác suất đột phá bình cảnh cũng được gia tăng gấp đôi. Ngay cả rất nhiều tiền bối kết đan kỳ cũng không tiếc bỏ ra rất nhiều tiền thuê động phủ ở đó, ngồi tĩnh tọa để tu luyện, và cầu mong nhanh chóng tăng tiến tu vi. Trên tiên đảo cũng vô cùng tự do, chỉ cần không đánh nhau sinh sự ở chỗ này là được rồi. Vô luận là phe chính đạo hay tà đạo, tu vi là cao hay là thấp, cũng có thể tùy ý ra vào đảo này. Về phần làm ăn kinh doanh cửa hàng, chỉ cần hàng năm giao nộp một số linh thạch tiền thuê nhất định, hoàn toàn không có hạn chế gì cả. Vì vậy chỉ cần là thương gia có chút thực lực, chắc hẳn sẽ mở cửa hàng kinh doanh trên Bồng Lai tiền đảo đó. Quy mô của phường thị trên Bồng Lai tiên đảo lớn hơn Tây Tinh đảo chúng ta gấp trăm ngàn lần. Hàng năm kỳ chân dị bảo chảy vào phường thị này nhiều không đếm xuể. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, nơi đây chính là thiên đường của tu sĩ. Bất cứ thứ gì cũng có thể mua được. Triệu Địa nghe thấy vậy tim đập thình thịch, thứ khác thì hắn không có, nhưng linh thạch thì quả thật sai hoài không hết. Nếu giống như Hồng Trần Tiên Tử nói, hắn chỉ cần quăng ra rất nhiều linh thạch, mua từng đám cao cấp yêu đan cuồn cuộn không ngừng, luyện chế hết lò đan dược này tới lò đan dược khác, sau đó gia tăng tu vi từng bước, lên tới trúc cơ trung kỳ rồi hậu kỳ, thậm chí muốn xung kích kết đan cũng không phải là vấn đề không thể được. Bất quá ý nghĩ này đã bị hắn gạt bỏ rất nhanh, nếu hắn thật sự làm như vậy, cho dù là cẩn thận tới mức nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta để mắt tới. Vì đạt được lợi ích cực lớn, nhất định sẽ có người sẵn sàng mạo hiểm vi phạm quy định của tiên đảo, âm thầm lặng lẽ giết chết Triều Địa. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nếu biết trên người của Triều Địa có của cải cực nhiều như vậy, những tu sĩ kết đan kỳ đương nhiên sẽ không hề e ngại quy định của tiên đảo nữa, cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế giết hắn đoạt bảo mà thôi. Huống chi trên tu tiên giới, cao cấp tu sĩ vẫn coi người tu tiên cấp thấp như loài trùng kiến, chỉ cần một lời không hợp là có thể xuống tay diệt trừ. Triều Địa vừa nghe Hồng Trần Tiên Tử giới thiệu, vừa suy nghĩ vẩn vơ, cùng đi với cả bọn ra khỏi đại điện, vào trong một phường thị vô cùng náo nhiệt. Phường thị này quá là lớn, Triều Địa dõi mắt nhìn lại, không thấy đâu là điểm cuối. Tất cả toàn là những ngôi lầu cao ngất, dày đặc và chi chít không dưới ngàn cái. Trên đường rộng tới hàng chục trượng, đâu đâu cũng thấy bóng tu sĩ qua lại, thậm chí còn có thật nhiều người bay tới bay lùi trên không trung. Bởi vì phường thị này quá lớn, cũng không có cấm chế cấm không, bằng không dựa vào hai chân đi bộ dạo qua phường thị một vòng, e rằng phải mất mấy ngày. Hồng Trần Tiên Tử tiếp tục nói. Pháp trận truyền tống từ Bồng Lai Tiên Đảo đi các đảo lớn thuộc về nó đều nằm trong phường thị dưới chân Vân Đài Sơn, nhưng truyền tống trận dẫn tới ngoại tinh thần lại nằm trên đỉnh Vân Đài Sơn. Chúng ta đi thôi. Triều Địa mạnh ai nấy ngự phi hành pháp khí khác nhau, bay thẳng lên bầu trời. Triều Địa ngồi đạp phong dao nhìn xuống dưới mới phát hiện ra, thì ra phường thị khổng lồ kia bất quá chỉ chiếm một địa phương nhỏ bên dưới chân Vân Đài Sơn. Lúc hắn bay cao lên mấy trăm trượng nhìn xuống, phường thị đã trở nên rất là nhỏ, những lầu các cỡ lớn ở đó cũng trở nên nhỏ như hạt gạo. Mà Vân Đài Sơn cũng vẫn cao vút tận chín tầng mây, không thấy được đâu là đỉnh núi. Về phần chiều rộng của ngọn núi, mặc dù càng cao càng hẹp, nhưng ở giữa sườn núi vẫn rộng mấy trăm dặm, án ngữ hơn phân nửa tầm mắt của hắn. Sườn núi cũng xây đủ các loại động phủ lầu các tầng tầng lớp lớp, không ít nơi có liên quan đủ các loại màu sắc chớp động, hiển nhiên là có trận pháp bảo vệ. Bọn triều địa bay dọc theo vân đài sơn lên trên, một lúc sau bay tới độ cao 3.000 trượng, rốt cuộc cũng đã tới đỉnh của vân đài sơn. Đỉnh núi cũng không phải là quá lớn, chỉ rộng chừng vài chục dặm mà thôi. Trên đó có 10 kiến trúc giống nhau như đúc, dường như là cung điện được chế tạo bằng bạch ngọc. Lúc này tầm mắt của triều địa không còn bị vân đài sơn ngăn cản nữa. Hắn bèn quan sát những cảnh sắc khác của Bồng Lai tiên đảo ở ngoài xa. Hắn phát hiện ra có tới mấy chục ngọn núi có độ lớn như vân đài sơn ngoài xa, thậm chí trong đó còn có một ngọn núi to lớn gấp nhiều lần vân đài sơn, bất quá là giữa sườn núi bị mây mù dày đặc bao phủ không thấy được toàn cảnh. Đó chính là Bồng Lai Phong. Hồng Trần tiên tử thấy triều địa quan sát ngọn núi khổng lồ này như vậy cho nên giới thiệu, sau đó nàng đổi đề tài. Ngũ đệ, xem ra phi hành pháp khí hình giao long của đệ không phải là tầm thường đâu. Nếu dốc toàn lực phi hành, chỉ sợ mấy người chúng ta cũng không theo kịp. Ấy, đúng vậy đó, đệ lấy được từ nơi nào vậy? Tuần Tam cũng hâm mộ đạp phong giao này đã lâu, phi hành pháp khí hình giao long này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa tiếng gió nghe thật êm tai. À... đây là đệ dùng tài liệu giao long tự mình luyện chế, sau khi thất bại rất nhiều lần, có một lần phải nói là vô cùng may mắn mới luyện chế được một món như vậy đó. Triệu Địa liền nói thật. Ủa? Ngũ sư đệ có được thành tựu luyện khí cao như vậy sao? Tập Phong hơi kinh ngạc thốt lên, thông thường mà nói luyện khí sư, luyện đan sư đều cần năm dài tháng rộng tích lũy kinh nghiệm, đa số trung niên hoặc là lão nhân, có rất ít thanh niên trẻ tuổi như Triều Địa. Triều Địa liền đáp. À, quả thật là đệ rất có hứng thú với đạo luyện khí đó. Trong lúc rảnh rỗi rất thích xem điển tịch luyện khí, thỉnh thoảng cũng tự mình động thủ luyện chế một ít pháp khí, cũng không có tài nghệ gì cao siêu đâu. Hắn cũng không có khiêm tốn, nếu không phải nhờ có rất nhiều thượng phẩm linh thạch giúp đỡ, với thủ pháp luyện khí hiện tại của hắn, cho dù có được tài liệu thật tốt cũng khó lòng luyện chế ra một món cực phẩm pháp khí. Dù là như vậy, số thượng phẩm linh thạch mà hắn lãng phí trong quá trình luyện khí có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu mang số lượng thượng phẩm linh thạch này ra phường thị đổi lấy bảo vật, đừng nói là cực phẩm pháp khí, ngay cả pháp bảo cũng có thể đổi được một đống thật là lớn. Tập Phong gật đầu, nói. Nếu thu hoạch của chúng ta chuyến này kha khá, đệ cứ chọn trước một ít nguyên liệu yêu thú để luyện khí, số còn lại chúng ta sẽ đổi ra linh thạch. Đa tạ đại ca. Triều Địa mừng thầm trong lòng, nếu có thể lấy được một số tài liệu yêu thú cấp 5 thượng hạng, thậm chí hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm linh cụ. Tập Phong dẫn cả bọn đáp xuống trước một cung điện giữa đỉnh Vân Đài Sơn. Tất cả 10 cung điện này đều là truyền tống trận thông tới ngoại tinh thần hay sao? Triệu Địa tò mò hỏi. Không sai đâu. Hồng Trần kiên nhẫn đáp. Trong 10 cung điện bạch ngọc này có 10 cái truyền tống trận dẫn tới đảo số 1 tới đảo số 10 ở ngoại tinh thần. Đảo khác nhau có những khoảng cách với nội tinh thần khác nhau, đảo số 1 là gần nhất, đảo số 10 là xa nhất, mà đảo số 10 này cũng là vùng biển sâu nhất đó. Mà tình hình yêu thú phân bố cũng liên quan tới chuyện này, khoảng cách càng xa yêu thú phân bố lại càng dày đặc, lượng yêu thú đẳng cấp cũng cao nhiều hơn rất nhiều. Đảo số 1 có tình huống không khác bao nhiêu với nội tinh thần, xung quanh chỉ có một ít yêu thú cấp thấp mà thôi, thậm chí trên đảo cũng có không ít phàm nhân sinh sống đó. Mà xung quanh đảo số 3 bắt đầu có yêu thú cấp 3 xuất hiện, đảo số 5 mà chúng ta muốn tới có yêu thú cấp 4 nhiều nhất, cũng có một số yêu thú cấp 3 cùng cấp 5. Bất quá chỉ cần không phải quá xui xẻo, sẽ rất khó gặp phải yêu thú cấp 6 trở lên. Mà nghe nói ở đảo số 10 xa nhất, yêu thú cấp 7 đâu đâu cũng có. Nếu không phải đảo này, hàng năm có hàng chục tiền bối kết đan kỳ chân giữ, chỉ sợ đảo này đã sớm bị yêu thú phá hủy rồi. Vùng biển qua khỏi đảo số 10 vẫn còn chưa thăm dò khai phá, nhưng có thể tưởng tượng được nhất định là kinh khủng hơn nhiều nữa. À, thì ra là như vậy sao? Triệu Địa lại tiếp tục hỏi. Tại sao ngoại tinh thần không có cao nhân Nguyên Anh Kỳ trấn giữ vậy? À, chuyện này thì ta cũng không rõ cho lắm. Chuyện của cao nhân Nguyên Anh Kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta không có cách nào biết được đâu. Tập đại ca, huynh có biết được điều gì không? Hồng Trần khẽ mỉm cười, nhìn Tập Phong một cái rồi hỏi. Tập Phong cười khổ lắc đầu một cái. Mấy người đi vào trong cung điện số 5, một bên quả nhiên có một truyền tống trận cỡ trung bình, còn có ba tên tu sĩ thân khoác áo bào màu xanh giống nhau ỷ đúc. Trong ba tu sĩ này, có hai người tu vi trúc cơ hậu kỳ, lão nhân gầy gò còn lại, linh quang dao động trên người, còn hơn cả hai người kia khiến cho Châu Địa không thể nhìn thấu tu vi của não nồng hay sâu. Hơn nữa đối phương bất quá, chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, đã tạo ra cho hắn áp lực cực lớn. Như vậy xem ra, người này nhất định phải là tu sĩ kết đàn kỳ trở lên. Ơi, tiền bối, năm người chúng ta muốn truyền tống tới đảo số 5 đó. Tập Phong nghiêng mình thi lễ lão nhân, sau đó móc ra 10 khối trung phẩm linh thạch. Lão nhân cũng không giơ tay lên, 10 khối linh thạch thình lình tự động bay vào trong tay áo của lão biến mất không thấy. Lão nhân nhàn nhạt liếc Triệu Địa một cái, nói. Người chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, cũng muốn đi vào đảo số 5 sao? Bẩm tiền bối, đúng là như vậy đó, kính xin tiền bối cho phép. Triệu Địa khom người, nói. Người muốn đi tìm cái chết, ta có gì mà cho phép hay không cho phép cơ chứ? Lão nhân hừ nhẹ một tiếng tỏ ra hết sức xem thường, giọng điệu của lão dường như đang nói người nhất định sẽ chết. Bọn Triệu Địa cùng với Tập Phong ngơ ngác nhìn nhau không ai dám nói gì. Lão nhân khoát tay một cái, không nói thêm gì nữa, lúc này một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác đi tới, đưa cho Tập Phong 5 đạo truyền tống phù. Sau khi 5 người dán truyền tống phù xong, tất cả đứng trên truyền tống trận, chỉ trong thoáng chốc một mảnh bạch quang lóe sáng, 5 người biến mất khỏi nội tinh thần. Đầu thật là đau, cơ hồ không chịu nổi. Đây là cảm giác của Châu Địa trong lần truyền tống lần này. Không biết là vì khoảng cách truyền tống lần này quá dài, hay vì truyền tống hai lần liên tiếp trong thời gian ngắn, sau lần truyền tống này thân thể của hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi truyền tống xong, hắn đặt mông ngồi phệt xuống đất. Không chỉ có Triệu Địa, những người còn lại cũng không tốt đẹp gì hơn, ai nấy lảo đảo bước chân khập khiễng, mà Hồng Trần tiên tử, bởi vì là thiếu nữ thân thể hơi kém hơn người khác một chút, cho nên cũng nằm dài trên đài đá không thể đứng dậy. Chỉ có Tập Phong là còn miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng sắc mặt của y lộ ra vẻ đau đớn khôn cùng. Hai tu sĩ bên cạnh truyền tống trận dường như đã quen với cảnh tượng này, tỏ ra thờ ơ nhìn bộ dáng khốn đốn của bọn họ. Người tu tiên khôi phục thể năng hơn xa phàm nhân, huống chi là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng chỉ sau chốc lát bọn Triệu Địa đã khôi phục trở lại như cũ. Triệu Địa kinh ngạc phát hiện ra hai tên tu sĩ canh pháp trận này đều là tu sĩ kết đan kỳ. Sau đó cả bọn 5 người nghiêng mình thi lễ với hai vị tiền bối kia, rồi rời khỏi gian nhà đá chứa truyền tống trận. Sau khi ra khỏi nhà đá, bọn họ gặp một phường thị rộng mấy chục trượng, dài 20-30 dặm. Tu sĩ qua lại vô cùng nhộn nhịp, Triều Địa nhìn qua một vòng gần như toàn là tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, không có tu sĩ luyện khí kỳ nào cả, và cũng có một số tu sĩ kết đan kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Triệu Địa liên tục thấy được nhiều cao nhân kết đan kỳ mà từ trước tới nay vẫn chỉ nghe qua, chưa từng gặp mặt, khiến cho hắn chấn động vô cùng. Thường là đối phương chỉ cần hờ hững liếc qua một cái, triệu địa đã lập tức có cảm giác bị đè ép nặng nề. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác mà Tập Phong mang lại cho hắn. Mặc dù Tập Phong đạt tới trúc cơ hậu kỳ đã nhiều năm, chỉ một chút nữa thôi là đạt tới kết đan kỳ, nhưng chênh lệch giữa bước này cũng giống như trời với vực vậy. Triệu địa cảm thấy, nếu bây giờ mình dở hết tất cả thủ đoạn ra, có thể đấu cùng Tập Phong một trận thẳng tay, muốn chạy trốn giữ mạng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu gặp một tu sĩ kết đan kỳ, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết mà thôi, không có bất kỳ chút lực đánh trả nào. Giữa tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ chênh lệch nhau quá lớn, triệu địa không khỏi ảo tưởng có một ngày, hắn cũng có thể trở thành một vị cao nhân kết đan kỳ. Trên 10 hòn đảo ngoại tinh thần đều có phường thị như vậy đó. Hồng Trần Tiên Tử giải thích cho triều địa. Cả phường thị ngoại tinh thần là do ngoại hải thương minh, một trong tứ đại thương minh tinh thần hải khống chế, bao gồm cả việc giữ an toàn cho hòn đảo này, truyền tống trận và cửa hàng trong phường thị toàn là ngoại hải thương minh khai thác và lũng đoạn. Mặc dù phường thị này cũng không quá lớn, nhưng lại hết sức tiện lợi, chủ yếu có cửa hàng thu mua bán các loại tài liệu yêu thú yêu đan, bán bản đồ các vùng biển xung quanh cùng ngọc giản ghi chép tài liệu yêu thú, cùng với một số pháp khí pháp trận phù lục. Tuy rằng quy mô cũng không lớn, nhưng thứ gì cần đều có hết. Rất nhiều tu sĩ vì muốn tiện lợi, cho nên mang tài liệu yêu thú không dùng tới, bán cho cửa hàng của ngoại hải thương minh. Người của ngoại hải thương minh sẽ bán những tài liệu yêu thú này với giá cao hơn một chút ở nội tinh thần, như vậy có thể kiếm được một khoản không nhỏ đó. Hồng Trần Tiên Tử còn đang nói, chợt phong chợt ghé vào một cửa hàng, hỏi một tên người làm trong đó. Này! Ta muốn mua một tấm hải đồ, cùng với tin tức cặn kẽ về yêu thú. Không ngờ rằng người làm này cũng là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, y nhanh nhẹn đáp lại. À ha, bản đồ vùng biển đơn giản 50 linh thạch, tỉ mỉ 200 linh thạch, tin tức của yêu thú thì 100 linh thạch đó. Ôi, thật là không rẻ chút nào hết. Triều địa thầm nghĩ trong lòng. Tập Phong lại không chút phật lòng, hết sức sảng khoái móc ra 300 hạ phẩm linh thạch, mua một ngọc giản ghi bản đồ tỉ mỉ vùng biển kia, cùng với một ngọc giản về tin tức yêu thú. Sau khi đi tới một chỗ ít người, y móc ra mấy chiếc ngọc giản trắng, sao chép tin tức trong đó thành vài phần, giao cho mỗi người một phần. Sau đó 5 người đều rót thần thức vào bên trong ngọc giản, đọc tin tức trong đó một vài lần, sau nửa canh giờ, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ nặng nề, Tập Phong lên tiếng nói trước. Không ngờ rằng, lời đồn thú triều càng ngày càng có vẻ là thật. Theo như tin tức ghi trong này, trong 2-3 năm gần đây, số lượng yêu thú trong vùng tăng lên không ít đâu. Thú triều là gì vậy? Triệu địa không hiểu liền hỏi. Năng lực sinh sản của yêu thú vượt xa loài người, mặc dù hàng năm đều có rất nhiều yêu thú bị tu sĩ lùng giết, nhưng vẫn có càng nhiều yêu thú hơn nữa ra đời và trưởng thành, hầu như giết không bao giờ hết được. Nghe nói cứ cách mỗi hơn ngàn năm sẽ bộc phát một lần cái gọi là thú triều này. Theo ghi chép mấy lần thú triều trong dĩ vãng, từ đảo số 5 trở ra, sẽ có yêu thú cấp 7 kết thành đàn xuất hiện, hơn nữa sẽ chủ động công kích tu sĩ loài người chiếm lĩnh các đảo kia, phong bế cả vùng biển từ đảo số 5 trở ra, tu sĩ loài người bị buộc phải lui thủ về đảo số 4 đó. Một lần thú triều đặc biệt lợi hại, một mực lan tràn đến đảo số 3, dọc trên đường đi tu sĩ bị yêu thú tàn sát phải lên tới hàng vạn. Gần đây có lời đồn đãi, thú triều ngàn năm một lần chỉ chừng vài chục năm, lâu hơn thì trăm năm nữa sẽ bạo phát. Đến lúc đó, tu sĩ ngoại tinh thần chỉ cầu có thể tự vệ mà thôi, chắc chắn không dám đi ra lùng giết yêu thú. Bởi vì cho dù là tiền bối kết đan kỳ, nếu bị mấy trăm con yêu thú cấp 3, cấp 4 vây lại, cũng chỉ có đường chết mà thôi. Chỉ có kiên nhẫn chờ thêm 4-50 năm, thú triều mới có thể bình tĩnh trở lại. Sắc mặt Hồng Trần Tiên Tử tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Không biết dự đoán về lần thú triều này có chính xác hay không, nhưng một vài năm gần đây, số lượng và mật độ yêu thú gia tăng ngày càng rõ rệt. Như vậy chúng ta sẽ tìm kiếm yêu thú dễ dàng hơn, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để gặp phải cao cấp yêu thú, tránh né chúng từ xa là được. Tập Phong lại nói, không sai, không sai đâu, đại ca nói có lý đó, chúng ta đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ trở về tay trắng hay sao? Tuần Tam lại phụ họa thêm, diệt! Địch Nhị chỉ nói một chữ, biểu lộ rõ ràng thái độ của y. Hồng Trần hơi lộ vẻ do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý đi tiếp. Triều Địa tự nhiên cũng không phản đối, chẳng qua là trong lòng âm thầm đề phòng một chút. Tập Phong lại nói, được, đi thôi, chúng ta đi theo hướng Tây Bắc trước, nơi đó có yêu thú cấp 5 rất ít, chờ sau khi mấy người chúng ta phối hợp thuần thục, lúc ấy sẽ tiếp tục chạy về phía đông tìm kiếm yêu thú cấp 5. Tập Phong lấy ra một tấm thuẫn hình cung giống như nửa ống trúc, quăng lên trên không trung lập tức hóa thành to chừng 3-4 trượng. Từ dao động linh lực mà món pháp khí này phát tán, Triều Địa suy đoán đây hẳn là một món cực phẩm pháp khí. Tập Phong dẫn đầu, tung mình nhảy lên tấm thuẫn. Tất cả mọi người lên đi! Mặc dù món phòng ngự pháp khí này phi hành không thích hợp cho lắm, nhưng có thể bảo vệ chúng ta không bị yêu thú dưới đáy biển đánh lén đắc thủ đó. Bọn Triều Địa cũng vội vàng nhảy lên tấm thuẫn. Tấm thuẫn hình cung này phát ra một màn hào quang màu vàng nhạt bao phủ cả bọn ở trong đó. Sử dụng món phòng ngự pháp khí này để phi hành quả nhiên tốc độ quá là chậm. Với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù không ngự trên pháp khí nào cũng còn mau hơn một chút so với hiện tại. Nếu Triệu Địa sử dụng đạp phong dao, dốc hết toàn lực để phi hành, có thể bỏ lại phía sau một quãng khá là dài. Cả bọn cứ như vậy chậm rãi bay về phía Tây Bắc, 5 người thay phiên nhau rót linh lực vào bên trong tấm thuẫn, duy trì màn hào quang màu vàng nhạt kia. Nếu nhìn thấy hoang đảo không người, cả bọn sẽ dừng lại ngồi tĩnh tọa một hồi, bổ sung linh lực bị hao tổn đi. Nửa tháng sau, 5 người đang ở trên một hòn đảo đá ngầm, phát hiện ở ngoài xa vài trượng, có một con bạch tinh yêu thú to chừng một trượng, đang ăn một loài rêu màu đỏ thật dài mọc trên đá, với dáng vẻ thật là ngon lành. Theo như dao động linh lực trên người con thú, hẳn đó là một con bạch tinh yêu thú cấp 3, hai mảnh vỏ đỏ tươi của nó giống như hai tấm thuẫn rất lớn, dường như chỉ cần kẹp lại một cái là có thể kẹp vỡ một khối đá chừng một thước vuông vỡ vụn thành nhiều mảnh. Sau đó vươn ra hai chiếc xúc tu dài chừng hai thước trắng như bạch ngọc, cuốn lấy những mảnh rêu trò vào miệng. Đây là yêu thú cấp 3 huyết vụ bạng, ngoại trừ có thể phun ra một số khói độc màu đỏ, lực công kích cùng linh hoạt cũng rất tầm thường mà thôi. Nhưng hai mảnh vỏ của nó cũng hết sức chắc chắn đó, cực phẩm pháp khí cũng khó mà phá được. Địch Nhị, tứ muội, các ngươi lặng lẽ vòng ra sau lưng, để phòng nó không địch lại mà chạy. Tuần Tam, để tìm cơ hội dùng quyền lãng qua cắm vào giữa hai mảnh vỏ của nó, để cho nó lộ ra khe hở. Với chất liệu của quyền lãng qua, hẳn là sẽ không bị huyết vụ bạng này làm hư hại đâu. Triệu Ngũ, một khi nó để lộ ra sơ hở, lập tức dùng phi châm pháp khí đâm vào trong thân thịt mềm mại của nó. Chú ý đừng đâm chúng vào viên nội đan giống như hạt chân châu, ta phụ trách tấn công nó ngay chính diện, ép nó lộ ra sơ hở. Tập Phong tỏ ra vô cùng quen thuộc với loại yêu thú này, nhanh nhẹn phân chia trách nhiệm cho từng người. Mấy người rối rít gật đầu, Địch Nhị cùng Hồng Trần chia ra bay theo hai phía, bao vây huyết vụ bằng lại. Yêu thú cấp 3, linh trí cũng không cao hơn bao nhiêu so với chim muông trùng cá bình thường. Đôi mắt to chừng quả đấm của huyết vụ bạng đã nhìn thấy mấy tu sĩ loài người cách ở xa trăm trượng, nhưng cũng không biết là nguy hiểm, vẫn tiếp tục ăn hết sức ngon lành. Cho đến khi 5 người chậm rãi đến gần, tạo thành một vòng vây hơn 20 trượng vây xung quanh nó lại, nó mới ngừng ăn, hai con mắt to cảnh giác nhìn xung quanh. Động thủ đi! Tập Phong khẽ hô một tiếng, hai tay vung lên một cái, một thanh lưu tinh trì dài chừng một trượng, trên đó mang đầy gai nhọn, mang theo tiếng rít gió mạnh mẽ phóng nhanh về phía huyết vụ bàng. Giáo dài màu lam của Tuần Tam cũng không chậm lại một chút nào, vẽ ra một đạo lam quang hùng hằng đánh xuống. Trong tay của địch nhị đã có thêm một chiếc quạt giấy màu đỏ nhẹ nhàng phe phẩy, Hồng Trần Tiên Tử cũng đã phóng xuất hai phi đao màu vàng đất chặn đường lui của huyết vụ bạng. Triệu Địa run hai tay áo, 7-8 điểm sáng màu đỏ cấp tốc bay về phía huyết vụ bạng, đâm thẳng về phía huyết vụ bạng mà công kích. Huyết vụ bạng giật mình kinh hãi, phát ra những tiếng kêu ồm ồm như tiếng bò kêu, phun ra một cỗ máu độc màu đỏ máu, đồng thời hai bên mảnh vỏ của nó khép lại thật chặt, bảo vệ toàn thân trong đó, không để lộ chút sơ hở nào. Hai tiếng keng keng vang lên trong trẻo, quả nhiên phi châm của Châu Địa không thể đâm thủng lớp vỏ phòng ngự của huyết vụ bạng, bất quá chỉ tạo ra hai vết xước sâu chừng nửa tấc mà thôi. Ngay sau đó lưu tinh trùy và giáo dài màu lam, hai thanh phi đao màu vàng đánh vào vỏ nó, vẫn không thể phá được lớp vỏ cứng rắn, bất quá uy lực của lưu tinh trùy quá lớn, làm cho huyết vụ bạng kêu thảm một tiếng. Mặc dù tất cả mọi người có một màn hào quang phòng ngự che chở, không sợ khói độc màu đỏ của huyết vụ bạng phun ra, nhưng thân hình huyết vụ bạng lại bị khói đỏ che lấp không thể nhìn thấy rõ. Địch nhị cầm quạt giấy trong tay, quạt mạnh một cái về phía huyết vụ bạng, một luồng gió mạnh từ trong quạt giấy bay ra, chỉ trong thoáng chốc đã thổi tan đi khói độc, thân thể của nó lại lộ ra trước mắt của mọi người. Tập Phong điều khiển lưu tinh trùy giáng xuống một đòn thật mạnh, đánh cho huyết vụ bạng lún sâu xuống chừng một thước. Huyết vụ bạng bị đau, hơi hé mở ra hai mảnh vỏ, Tuần Tam đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chộp lấy cơ hội này cắm quyền lãng qua vào giữa hai mảnh vỏ, khiến cho nó không thể khép vỏ lại được. Triều Địa tự nhiên không thể lãng phí cơ hội tốt này, mấy điểm sáng màu đỏ nối đuôi nhau chui vào trong khe hở, cắm mạnh vào trong thân thể mềm mại bên trong của huyết vụ bạng. Huyết vụ bạng phát ra tiếng kêu thảm thiết như bò kêu chết ngay tức khắc. À, rất tốt đó. Nắm giữ thời cơ xuất thủ hết sức vừa vặn. Tập Phong tán thưởng, chậm rãi đáp xuống bên cạnh thi thể của huyết vụ bạng. Tập Phong cũng rất thành thạo, móc ra từ xác huyết vụ bạng một viên nội đan màu bạc chừng nửa tấc giống như một viên trân châu. Ngay sau đó, Tập Phong gỡ hai mảnh vỏ của bạng tinh ra, dùng pháp quyết thu nhỏ lại, cất vào trong một chiếc hộp ngọc, nhất nhất thu hết những thứ này vào bên trong túi trữ vật. Ây, yêu đan họ Trai có yêu đan thật là đẹp, yêu đan của những yêu thú khác cũng không đẹp được như vậy đâu. Tuần Tam bên cạnh lẩm bẩm, nói... Tập Phong lại lấy ra một chiếc bình nhỏ chừng ba tấc màu đen, đưa miệng hướng về phía đầu con huyết vụ bạng, tay bấm một đạo pháp quyết kỳ quái, miệng bắt đầu thấp giọng niệm chú ngữ. Chẳng những chú ngữ này rất dài, hơn nữa Châu Địa cảm thấy có vẻ nó vừa âm trầm vừa quỷ dị, thậm chí khiến cho hắn không rét mà run lên. Sau khi Tập Phong đọc chú ngữ chừng nửa nén nhang, trên mặt đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu. Đạo pháp quyết trên tay y đã ngưng tụ ra một luồng sáng màu trắng to chừng một tấc, nó xinh đẹp vô cùng. Hắn đánh luồng sáng trắng này vào trong thân thể con huyết vụ bạng, sau đó không ngừng rót linh lực vào trong đó, tay của hắn múa may biến hóa, dường như muốn kéo một thứ gì đó ra khỏi thi thể yêu thú. Một lúc sau, luồng sáng trắng kia bao quanh một điểm sáng màu lục từ trong thi thể huyết vụ bạng bay ra, điểm sáng màu lục kia giãy giụa thật mạnh, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của luồng sáng trắng, nhưng thủy chung không có cách nào chạy trốn được. Cuối cùng nó bị luồng sáng trắng kéo đi, rốt cuộc chui vào trong chiếc bình nhỏ màu đen kia. Đây là dẫn hồn thuật, điểm sáng màu lục kia chính là hồn phách của huyết vụ bạng. Hồng Trần Tiên Tử thấy Triều Địa lộ ra vẻ nghi hoặc, bèn lên tiếng giải thích một hồi. Pháp thuật kia cực kỳ khó khống chế, yêu cầu đối với thần thức rất là cao. Tuy rằng pháp thuật trúc cơ kỳ, nhưng thường là tu sĩ phải đạt tới trúc cơ trung kỳ mới có thể học được. Tuần Tam cũng nói thêm. Triều Địa không hiểu, hỏi tiếp. Yêu hồn này có tác dụng gì đặc biệt hay không? Chuyện này ta cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng quỷ tu nhất phái phe tà đạo cùng một số tu sĩ tạp đạo kỳ môn bỏ ra rất nhiều linh thạch thu mua hồn phách yêu thú. Nhất là yêu hồn của cao cấp yêu thú, giá trị của nó cũng không kém gì những tài liệu khác. Tuần Tam lắc đầu, nói. Triều Địa nhìn về phía Hồng Trần Tiên Tử, chỉ thấy nàng dang rộng hai tay, lộ ra vẻ mình không biết gì về chuyện này. Tập Phong đã cất xong hồn phách của yêu thú, lúc này mới lên tiếng, nói. Quỷ tu có rất nhiều pháp khí pháp bảo hùng mạnh khó lòng tin được, toàn là mượn âm hồn lực thi triển mà ra, cho nên bọn họ cần rất nhiều hồn phách dùng để luyện khí luyện bảo, hoặc là dùng để tế luyện công pháp đặc thù. Phương pháp luyện chế cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ ràng được, nhưng công pháp của quỷ tu nhất phái là bí mật quỷ dị nhất, khó có thể tìm thấy trong phường thị. Y ngừng lại một chút sau đó lại nói tiếp. Lần này động thủ, 5 người chúng ta đều xuất lực, mỗi người được chia 2 thành. Yêu đan của huyết vụ bạn cấp 3, cùng tài liệu và yêu hồn của nó, tổng cộng giá trị 1.000 linh thạch, mỗi người được chia 200 linh thạch đó. Chúng ta hãy nghỉ ngơi tĩnh tọa một lúc, sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm. Mấy tháng kế tiếp, 5 người lại tìm được 2 con yêu thú cấp 3 cùng 4 con yêu thú cấp 4, toàn là những yêu thú hay gặp ngoài biển. Dưới sự chỉ huy của Tập Phong, mọi người không tốn bao nhiêu sức lực đã nhất nhất giải quyết sạch sẽ. Chỉ có một con phi long ngư có cánh đuôi rắn là yêu thú cấp 4, bởi vì nó có tốc độ cực nhanh vô cùng linh hoạt, cho nên bọn họ đã gặp phải một chút khó khăn. Nhưng 5 người phối hợp ăn ý, bao vây chặt chẽ công kích một thời gian, rốt cuộc yêu thú cũng bị phi châm pháp khí của Châu Địa đâm bị thương cánh, hành động trở lên bất tiện, sau cùng Tuần Tam dùng quyển lãng qua cắt đứt đầu. Lúc bình thường, chừng 2-3 tháng mới có thể tìm thấy một con yêu thú, nhưng mà lần này, cơ hồ mỗi tháng đều có thể tìm được một con, thậm chí là 2 con yêu thú. Xem ra lời đồn số lượng yêu thú ở vùng biển ngoại tinh thần càng ngày càng nhiều, hơn nữa hoạt động của chúng ngày càng sôi nổi nhất định là có căn cứ. Sau khi thuận lợi giết chết mấy con yêu thú cấp 4, Tập Phong dẫn mọi người bắt đầu cẩn thận tiến về phía đông, cố gắng tìm kiếm một con yêu thú cấp 5 lẻ loi. Lực công kích của yêu thú cấp 5 hết sức hùng mạnh, yêu thú cấp 4 không thể sánh bằng được. Dù sao yêu thú cấp 5 cũng là tương đương với tu sĩ loài người kết đan kỳ, chỉ là vì linh trí quá thấp, không biết sử dụng pháp bảo, chỉ dựa vào thân thể trời xanh cường hãn cùng với bản lãnh mà hành động, mới có thể để cho bọn Tập Phong thừa cơ tập kích được. Cho dù có cực phẩm phòng ngự pháp khí trong tay, cũng rất khó đề phòng yêu thú cấp 5 đột nhiên tập kích. Vì vậy 5 người không dám phi hành gần sát mặt biển, mà phi hành trên lưng chừng không, dùng mắt thường cùng thần thức tìm kiếm dấu vết yêu thú cấp 5. Ê! Các người nhìn chỗ mặt biển sủi bọt màu trắng ở đằng kia xem. Thình lình Hồng Trần Tiên Tử thấp giọng kêu lên, giơ tay chỉ lên mặt biển cách đó 10+ dặm. Dựa vào thị lực của người tu tiên hơn xa phàm nhân, cùng với tầm nhìn trên biển vô cùng quang đãng, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng nơi đó đang không ngừng xuất hiện rất nhiều bọt nước. Những bọt nước này nổi lên trên mặt biển cũng không tan đi ngay lập tức, mà là chất đống trên mặt biển, tạo thành một đống bọt biển màu trắng to chừng 10+ trượng. Tập Phong lộ vẻ vui mừng, nói. Ây! Đây dường như là bọt khí do yêu thú cấp 5 thị huyết sa hô hấp sinh ra đó. Trong vùng biển này, rất có thể có một con thị huyết sa. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, Tập Phong cũng không đến gần chỗ đám bọt nước kia, mà bay thẳng tới một hòn đảo san hô chỉ to chừng vài trăm trượng cách đó cũng không xa. Sau khi tới đảo san hô, Tập Phong bắt đầu bố trí chiến thuật. Chẳng những lực công kích cùng lực phòng ngự của yêu thú cấp 5 đều hơn xa so với cấp 4, hơn nữa tốc độ của nó cũng cực nhanh. Nếu nó phát hiện lấy ít địch nhiều, muốn chạy trốn bằng vào thủ đoạn của mấy người chúng ta rất khó bao vây tiêu diệt được nó. Cho nên chúng ta cần phải bố trí một trận pháp trước, nhờ đó vây khốn nó, sau đó mượn pháp trận trợ lực, liên thủ công kích, như vậy mới có cơ hội rất lớn tiêu diệt yêu thú này. Ừ, vậy làm sao dẫn dụ được yêu thú này vào trong trận đây? Triều Địa hỏi tiếp. Tập Phong lấy ra một bình ngọc nửa trong suốt, bên trong có một số chất lỏng, cười, nói. Ha ha, thị huyết sa là yêu thú cấp 5 thường gặp nhất ở tinh thần hải. Ngay cả nội tinh thần cũng thỉnh thoảng có nó xuất hiện, tập quán của nó đã bị người ta tìm hiểu hết sức là rõ ràng. Vật này gọi là ngư tinh thảo dịch. Đối với tu sĩ loài người mà nói là thứ vô sắc vô vị không độc, nhưng là thứ mà thị huyết sa rất là thích. Hơn nữa, thị huyết sa có thể phát hiện mùi của ngư tinh thảo dịch trong vòng 100 dặm, vì vậy chúng ta chỉ cần vẩy chất lỏng này vào giữa trận pháp, còn yêu thú cấp 5 linh trí không cao này sẽ ngoan ngoãn tự động tiến vào bên trong trận pháp mà thôi. Một khi nó đã tiến vào, chúng ta sẽ lập tức phát động trận pháp vây khốn nó. Dù sao, thị huyết sa cũng là yêu thú cấp 5, răng của nó vô cùng rắn chắc, tu sĩ nào bị nó cắn phải, chưa nói đến chuyện chết ngay tại chỗ, cho dù là cực phẩm pháp khí bị nó cắn trúng, quá nửa sẽ bị tổn thương rất là nặng nề, thậm chí bị hủy ngay tức khắc đó. Chỉ có phi châm pháp khí của Triệu Ngũ bởi vì quá mức nhỏ bé, cho nên rất khó bị nó cắn trúng, cho nên trận chiến này, Triệu Ngũ sẽ là chủ lực công kích. Tập Phong nói với Triều Địa. Lân giáp trên người của thị huyết sa cũng vô cùng cứng rắn, phi châm khó có thể đâm rách được. Nhược điểm duy nhất của nó nằm trong thân thể nó. Đến lúc công kích, ta sẽ bảo địch nhị, dẫn dụ thị huyết sa há to miệng cho đệ. Đệ nhân cơ hội này, phóng ra phi châm pháp khí vào trong miệng của nó. Chỉ cần chú ý, đừng đâm vào vị trí giữa hai mắt của nó, đó chính là vị trí của yêu đan. Tập Phong lấy ra một bộ trận kỳ pháp bàn và 5 khối trung phẩm linh thạch màu đỏ, đưa hết cho Hồng Trần Tiên Tử, nói. Này, đây là dụng cụ dùng để bố trí tam dương liệt hỏa trận, muội hãy bày trận trên đảo san hô này đi. Với kinh nghiệm bày trận của muội, hẳn là chưa tới nửa canh giờ là có thể hoàn thành đó. Tam dương liệt hỏa trận sao? Pháp trận này cũng không quá lớn, cũng không quá phức tạp đâu, chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi. Hồng Trần Tiên Tử nhận lấy trận kỳ pháp bàn và linh thạch, chọn một chỗ trên đảo san hô bắt đầu bố trí tỉ mỉ. Sau đó Tập Phong nói với Địch Nhị. Địch Nhị, đệ cũng cống hiến 2 con rối của mình đi, để dẫn dụ thị huyết sa chú ý, chỉ có thể để chúng làm tốt thế. Địch Nhị gật đầu một cái, cũng không lên tiếng, tay phải nhẹ nhàng run lên, 2 con hổ gỗ to như quả đấm từ trong tay áo của hắn bay ra, sau khi rơi xuống đất hóa lớn chừng 5-6 thước. Địch Nhị vỗ nhẹ vào đầu 2 con hổ gỗ, đầu hổ lộ ra một vết lõm, ngay sau đó y móc ra 2 khối hạ phẩm linh thạch màu xanh, đặt vào trên vết lõm trên đầu hổ, sau đó đậy lại. Cặp mắt 2 con hổ gỗ lập tức lóe sáng thanh quang, hơn nữa toàn thân chúng đều tỏa ra linh quang màu xanh nhàn nhạt, theo như dao động linh lực trên thân thể của chúng, hẳn là có tu vi tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6 gì đó. Ồ, đây chính là con rối thú sao? Triệu Địa tò mò hỏi. Hắn lập tức nhớ lại một chiếc hộp ngọc trong túi trữ vật của mình. Trong hộp ngọc đó cũng có một con rối đồ chơi hình như con khỉ nhỏ, có vài phần tương tự 2 con hổ gỗ này. Hơn nữa trong tay còn cầm một món hạ phẩm pháp khí hình tiểu đao. Chẳng lẽ con khỉ nhỏ kia cũng là một con rối thú hay sao? Rốt cuộc con rối thú để làm gì đây? Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu Triều Địa hiện ra rất nhiều nghi vấn, ngay cả cách gọi con rối thú cũng là lần đầu tiên hắn được nghe thấy. Ê, từ trước tới nay, ngũ đệ chưa từng nhìn thấy qua rối thú bao giờ sao? Tập Phong hỏi hắn. Ê, đúng là như thế đó, không biết con rối này có diệu dụng gì đây? Triệu Địa thừa nhận, kiến thức của hắn về tu tiên giới quá là ít, đa số chỉ xem trong điển tịch mà thôi. Tập Phong cười, nói. Ha ha, chuyện này Địch Nhị nghiên cứu nhiều nhất, bất quá y trời sinh tính không thích nói nhiều, để ta giải thích cho đệ một chút. Con rối này chẳng những có hình dáng thú, cũng có hình dáng giống như con người. Loại con rối này có hơi giống với pháp khí, lại có hơi giống với linh thú mà tu sĩ nuôi dưỡng. Con rối cần phải có linh thạch cung cấp linh lực. Một khi linh lực của linh thạch hao hết, sẽ thay đổi một khối mới, bằng không sẽ không có cách nào sử dụng được. Chỉ cần tu sĩ khống chế nó ra mệnh lệnh, nó sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Lần này chúng ta cần dùng đến chúng để thu hút sự chú ý của thị huyết xà. Hai con hổ gỗ này chỉ đạt tu vi tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ trung cấp, giá cả cũng không quá đắt, bình thường cũng không có tác dụng gì nhiều. Lần này làm chốt thí là vô cùng thích hợp rồi. Tập Phong nói tới đây quay sang nói với Địch Nhị. Này, Địch Nhị, đệ bảo hai con rối này di chuyển thật nhanh đi. Địch Nhị gật đầu một cái, cũng không thấy y có động tác gì, hai con hổ gỗ bên cạnh y chợt tung mình nhảy vọt về phía trước, mỗi cái nhảy như vậy xa 2-3 trượng, cũng có thể coi như màu lẹ. À ha, mấy con rối này cũng có vẻ hay hay, không biết là có thể mua được ở nơi nào. Triều Địa thoáng động trong lòng bèn hỏi. Tập Phong liền đáp. Mặc dù con rối cấp thấp cũng không đắt cho lắm, nhưng tác dụng cũng không lớn, thông thường chỉ dùng làm để chốt thí. Con rối có thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ đắt hơn một chút, cho nên người dùng cũng rất ít. Loại con rối này cũng ít thấy bên trong tinh thần hải. Chỉ có ở những địa phương lớn như phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo mới có bán ra đó. Nghe nói bên trong vùng biển, thuộc phạm vi cai quản của Phương Trượng Tiên Đảo, có một tông môn chuyên môn nghiên cứu khôi lỗi thuật, ta cũng không biết rõ tình huống cụ thể là như thế nào. Thiên Cơ Môn. Địch Nhị vẫn không mở miệng, thình lình thốt ra ba chữ, Tuần Tam cũng nói. À, đúng như vậy đó, chính là Thiên Cơ Môn. Đây là tông môn lấy con rối làm thủ đoạn chủ yếu. Đệ tử trúc cơ kỳ trở xuống thực lực cực mạnh, nhưng tu sĩ kết đan kỳ trở lên lại cực ít, cho nên cũng chỉ là một môn phái trung tiểu mà thôi. Triều Địa âm thầm ghi nhớ tên môn phái này, đối với người khác mà nói, có lẽ con rối chẳng qua chỉ là trợ thủ chốt thế, tác dụng vô cùng hữu hạn. Nhưng hắn lại nghĩ tới một cách sử dụng hết sức ảo diệu, có thể giúp cho thực lực của hắn tăng lên tới mức kinh khủng. Một lát sau, Hồng Trần đã bố trí xong Tam Dương Liệt Hỏa Trận, Tập Phong vẩy lên thân hai con hổ gỗ một ít ngư tinh thảo dịch, sau đó cả bọn tiềm phục bên trong của pháp trận. Hai con hổ gỗ dường như đang chơi đùa với nhau, không ngừng chạy nhảy vòng quanh pháp trận. Chỉ sau nửa canh giờ, trên mặt biển cách đảo san hô không xa, xuất hiện một chiếc vây cá dài mười mấy trượng cực lớn, đang tới gần đảo san hô rất nhanh, tốc độ lướt sóng của nó thậm chí còn nhanh hơn cả bọn Triều Địa phi hành trên không gấp mấy lần. Rào một tiếng rất lớn vang lên, một con quái vật giống như con cá mập, thân dài vượt qua 30 trượng, trên cái miệng rộng của nó có vô số lỗ mũi to bằng nắm tay, diện mạo vô cùng xấu xí đột nhiên nhảy lên một cái. Quái vật này vốn không có cánh, nhưng sau khi nhảy lên lại có thể lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống biển. Vây bụng và đuôi của nó hoạt động rất nhanh, phi hành giữa không trung nhanh như sao xẹt, xông về phía hai con hổ gỗ trên đảo san hô. Hai con rối hổ gỗ chia ra một tả một hữu, nhảy vào bên trong phạm vi pháp trận, sau đó vẫn không ngừng chạy thục mạng. Mặc dù thực lực thị huyết xa có thể so với tu sĩ kết đan kỳ, nhưng linh trí của nó lại quá thấp. Nó có thể cảm ứng rõ ràng trên đảo còn có khí tức của sinh vật khác, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ điên cuồng há to miệng táp về phía hổ gỗ, rất nhanh đã lọt vào bên trong phạm vi của trận pháp. Động thủ đi! Tập Phong khẽ quát một tiếng, đồng thời đánh một đạo pháp quyết vào bên trong bàn tay của mình. Một màn hào quang màu đỏ xuất hiện, bao trùm trung tâm đảo san hô trong phạm vi mấy trăm trượng, vừa khéo bao phủ cả thị huyết xa, hổ gỗ và năm tu sĩ ở trong đó. Đồng thời trên màn hào quang màu đỏ còn xuất hiện ngọn lửa màu đỏ to bằng nắm tay cháy lên rừng rực. Thị huyết xa hơi sững sờ, theo bản năng vung đuôi nện mạnh vào màn hào quang màu đỏ này. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu đỏ run lên thật mạnh một trận, sau đó khôi phục lại như trước. Hiển nhiên công kích như vậy trong lúc nhất thời không thể nào tạo thành uy hiếp đối với trận pháp được. Một đòn không thể phá được màn hào quang màu đỏ, thì huyết sa cũng không tiếp tục phá nữa, mà chợt há miệng thật to, hút mạnh tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ. Một con hổ gỗ đang chạy bị nó hút mạnh vào, lập tức không thể chạy về phía trước được nữa, sau khi giãy giụa vài cái, đã bị cuốn vào trong miệng khổng lồ của nó. Triều địa phóng xuất 7-8 điểm sáng màu đỏ, theo cơn lốc xoáy kia cuốn vào trong miệng của thị huyết sa. Vốn hắn, định nhân cơ hội tốt này dùng phi châm pháp khí, công kích vào những nơi yếu hại như mắt của thị huyết sa. Nhưng trong cơn lốc xoáy này, dường như phi châm pháp khí của hắn đã không còn có thể khống chế được nữa. Lúc này, Tam Dương Liệt Hỏa Trận cũng phát động đợt công kích thứ nhất, một biển lửa rộng chừng một trượng cuốn về phía thị huyết sa. Trong vô số những chiếc mũi ghê tởm của thị huyết sa phun ra từng luồng gió, dễ dàng thổi tan biển lửa này. Chẳng những như vậy, ngay cả phi châm pháp khí của triều địa đã bay vào miệng của nó cũng bị thổi bay ngược trở ra. Triều địa vội vàng dốc hết toàn lực điều khiển phi châm tránh xa những luồng gió, lúc này mới đoạt lại được quyền khống chế phi châm pháp khí.